Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lân Dạ ăn mặc tùng suy sụp trung y rảo bước tiến lên sảnh ngoài. Tóc đen như thác nước rối tung mà xuống. Ngọn tóc ướt rầm rề mà nước chảy. Mặt mày thanh lãnh, phảng phất không thực nhân gian trích tiên. Đạm mạc mà liếc mắt một cái người tới. Rũ mắt thưởng thức bên hông ngọc bội. Tìm bổn vương chuyện gì? Vương gia, thần hạ nghe nói ngài đem Đường gia tiểu thiếu gia mang về vương phủ. Trảm thảo không trừ tận gốc, chắc chắn dưỡng hổ vì hoạn a, vương gia ngài còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ sao? Phượng Lân Dạ nghe đến đó, bỗng chốc nhấc lên mí mắt, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng con ngươi đột nhiên nhấc lên ngập trời sát ý, người tới bỗng dưng dùng mình một cái. Đầu gối mềm nhũn thình thịch một tiếng quỳ xuống. Vương gia tha mạng, thần hạ là lo lắng ngài an nguy, không cẩn thận đi quá giới hạn. Không sao, người nói được có lý. Bất quá, Phượng Lân Dạ cười như không cười mà gợi lên khóe môi. Xem tiểu gia hỏa kia đem chính mình kẻ thù trở thành ân chủ ngưỡng mộ nguyện trung thành. Không phải rất có ý tứ một sự kiện sao? Làm hắn vì chính mình vào sinh ra tử, lại nói cho hắn chân tướng. Tiểu bao tử biết chính mình gờ yêu ta ết hắn cả nhà tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình. Thật sự chờ mong nột. Xem ra chủ tử định liệu trước. Là thuộc hạ nhiều lo lắng. Thuộc hạ này liền cáo lui. Nam nhân câu lũ eo lui lại mấy bước. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhìn đương ngực xuyên qua một thanh trường kiếm. Đồng tử chậm rãi tan rã. Ám vệ thu hồi trường kiếm, lặng yên không một tiếng động mà kéo thi thể lui ra. Phượng Lân Dạ thủ đơn thủ áo đơn bào, người trên người lây dính nhàn nhạt huyết tinh khí. Giữa mày một túc, xem ra, lại muốn một lần nữa tắm gội một lần. Chờ hắn ra tới thời điểm, đường nại cũng bị thị vệ áp đưa đến hắn phòng ngủ. Tiểu bao tử bị thị vệ ngạnh ấn quỳ trên mặt đất, ra sức dãy giụa. Lại không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Thành thật điểm, đợi chút chớ chọc bực vương ra. Đường nại cổ quai hàm. Nghĩ đến xã hội phong kiến giai cấp nghiêm ngặt, vương gia là thân phận rất cao người. Vì thế ngoan ngoãn quỳ không hề nhúc nhích. Chỉ là vẫn là có chút không vui. Hắn không thích nơi này, cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Vương gia là hắn ân nhân cứu mạng, hẳn là người tốt đi. Phượng Lân Dạ vừa tiến đến, liền nhìn đến tiểu bao tử cặp kia sáng rọi rạng rỡ con ngươi. Hắn phất tay đuổi thị vệ, duỗi tay nhéo lên đường nại cam. Tiểu bao tử mặt còn không có nảy nở, bất quá mơ hồ có thể phân biệt ra về sau sẽ là cái tiểu mỹ nhân. Da thịt trắng nõn tế hoạt, phảng phất một chọc liền phá. Gương mặt mang theo trẻ con phì, thịt đô đô, xúc cảm thực hảo. Đường nại vừa thấy đến cái kia sụ mặt nghiêm khắc thị vệ đóng cửa lại đi ra ngoài. Lập tức đứng lên, còn vươn trắng nõn móng vuốt nhỏ lôi kéo Phượng Lân Dạ tay. Xinh đẹp ca ca, người niết đến ta đau quá. Phượng Lân Dạ nghe vậy, lực đạo lại khẩn một ít, đem hắn quay hàm đều niết đỏ. Xinh đẹp, tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không? Dùng này hai chữ hình dung bổn vương, đều đi gặp Diêm Vương. Xinh đẹp ca ca là người tốt, khẳng định sẽ không tùy tiện gờ yêu ta ết người. Đường nại cười đến cong lên đôi mắt. Người tốt, Phượng Lân Dạ nhấm nuốt này hai chữ. Trong lòng hiện lên từng trận cười lạnh. Hắn sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ nghe qua có người nói như vậy hắn. Đường nại cảm giác trên cằm cái tay kia chậm rãi buông ra. Bay nhanh mà bổ nhào vào Phượng Lân Dạ trong lòng ngực. Dùng sức địa điểm đầu. Đúng rồi, ta còn muốn cảm ơn ca ca đem ta cứu ra đâu. Thật là cái thiên chân vô tà tiểu hài tử a, Đường Hạo Thương cư nhiên có thể sinh ra như vậy đơn thuần nhi tử. Thật là không dễ dàng a. Phượng Lân Dạ than xong, bỗng nhiên ý thức được quần áo của mình lại bị đường nại nhiễm ô uế. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, dẫn theo hắn sau cổ đem hắn ném đi ra ngoài. Ám nhất đem hắn ném vào ám vệ doanh đi. Trên xà nhà bỗng nhiên nhảy xuống một cái ăn mặc hắc y nam nhân. mặt vô biểu tình mà đem tiểu bao tử nhận được trong lòng ngực. Đường Nại vẻ mặt kích động, túm Ám Nhất vạt áo, nhìn về phía Phượng Lân dạ hỏi, ca ca, Ám Vệ Doanh là học võ công địa phương sao? Học xong liền có thể giống ngươi cùng vị này thúc thúc giống nhau vượt nóc băng tường. Khẩu lập, hát rằng, bằng gì ta là thúc thúc? Ta lớn lên có như vậy lão sao? Đúng vậy, Phượng Lân dạ khóe miệng mỉm cười. Ám Vệ Doanh ra tới đều là bảo hộ bổn vương người. Bổn vương cứu ngươi một mạng, ngươi về sau liền lưu tại bổn vương bên người bảo hộ bổn vương. Tốt không? Đường Nại vội không ngừng gật gật đầu. Vùng vẫy chân ngắn nhỏ muốn từ Ám Nhất trong lòng ngực đi xuống. Kia ca ca, ta đêm nay có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Hắn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nước mắt lưng tròng mà chề môi nói. Ta một người ngủ sẽ sợ hãi, khả năng còn sẽ làm ác mộng. Gan, đại, bao, thiên, Phượng Lân dạ trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ. Bổn vương bất hòa ngươi loại này không yêu sạch sẽ tiểu hài tử cùng nhau ngủ. Ám Nhất, vì mau cảm giác vương gia cùng cái này tiểu gia hỏa đối thoại có chút ấu trĩ. Đường Nại vẻ mặt vô tội mà vươn thịt măm múc tay nhỏ. Tùng thân mình muốn cho Ám Nhất hướng Phượng Lân dạ bên kia đi. Không có a, ta vừa rồi đã tẩy đến hương hương được. Không tin ngươi nghe, mới vừa ở trên mặt đất quỳ quá, có thể sạch sẽ mới là lạ. Phượng Lân dạ thong thả ung dung nói, nếu sợ hãi làm ác mộng, vậy đừng ngủ, đêm nay ngươi đãi ở chỗ này trực đêm. Ám Nhất, ngươi trở về nghỉ ngơi. Ám Nhất đem Đường Nại hướng trên mặt đất một phóng, cách cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thật là lợi hại nha. Đường Nại nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đôi mắt mị thành trăng non, trong lòng âm thầm nói, ta về sau cũng sẽ trở nên như vậy lợi hại, một chút khinh công liền đại kinh tiểu quái, thật là chưa hiểu việc đời. Phượng Lân dạ hừ lạnh một tiếng, Đường Nại nháy mắt bị hắn hấp dẫn lực chú ý, còn tưởng rằng Phượng Lân dạ ghen tị. Vì thế bỏ thêm một câu, xinh đẹp ca ca lợi hại hơn. Phượng Lân dạ tuy tâm tính trầm ổn, hiện giờ cũng chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên. Nghe xong Đường Nại nịnh hót nói, không cấm vừa lòng gật gật đầu. Tôn ti có khác, ngươi về sau nhớ kỹ gọi bổn vương vương ra. Nếu lại làm lỗi, bổn vương liền thưởng ngươi 20 đại bàn. Dứt lời, hắn như là nhìn không tới Đường Nại giống nhau, lo chính mình rửa mặt đi ngủ nghỉ ngơi. Đêm dài lộ trọng, Đường Nại hiện tại lại là cái tiểu hài nhi, ăn mặc đơn bạc. Chỉ chốc lát sau liền cảm thấy lạnh. Hắn nghĩ Phượng Lân dạ phân phó chính mình gác đêm nói, nhịn không được ngồi xổm xuống đi xúc thành một đoàn. Chính là tiểu hài nhi sức chống cự không như vậy cường. Chỉ chốc lát sau liền vây được ngáp liên miên. Đôi mắt đều mau không mở ra được. Mềm mụp tiểu bao tử chớp chớp nho đen dường như đôi mắt. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Ca, vương, vương gia. Ngươi ngủ rồi sao? Trên giường người không có đáp lại. Đường Nại rón ra rón rén mà đi qua đi. Xem bộ dáng có chút ủ rũ cục đuôi. Ta buồn ngủ quá a, muốn ngủ. Hắn vừa rồi cũng không đáp ứng gác đêm. Là vương gia đơn phương phân phó. Trộm ngủ không tính nói chuyện không tính toán gì hết đi. Đường Nại nghĩ như vậy. Mặt đỏ mà thổi tắt mép giường cây đèn. Đặng chân ngắn nhỏ bò đi lên. Đem quần áo bái rớt xúc tiến trong chăn. Vương gia đem trong chăn ấm đến hảo ấm áp a, tiểu bao tử nhịn không được hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Nhưng sợ chính mình trên người quá lạnh, thấu đến gần sẽ đem Phượng Lân dạ lãnh tỉnh. Không dám dựa thân cận quá, mà là ở chăn, rác xúc thành một đoàn hô hô ngủ nhiều. Phượng Lân dạ giấc ngủ luôn luôn thực thiện. Hơi có chút gió thổi cỏ lay là có thể bừng tỉnh. Chính là hôm nay không biết vì sao, cư nhiên ngủ đến trầm chút, hắn nghe thấy một đạo non nớt thanh âm ở kêu chính mình. Cũng cảm giác được có người lén lút chui vào trong chăn, nhưng lại lười đến so đo, thẳng đến tiểu gia hỏa lá gan lớn, cư nhiên vẫn luôn hướng hắn bên này dán, còn cùng bạch tuộc dường như ôm lấy hắn. Phượng Lân dạ đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt một lệ duỗi tay bóp chặt tiểu bao tử mảnh khảnh cổ. chính là sắp tới đem xuống tay thời điểm, lại chậm rãi thả lỏng lực đạo. Hắn thả tiểu gia hỏa một mạng, tưởng đem hắn bồi dưỡng thành trung thành và tận tâm ám vệ. Nếu là hiện tại gờ yêu ta ết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng là cái này lùn đậu đinh không chỉ có không nghe mệnh lệnh bò lên trên hắn giường, còn không yêu sạch sẽ, làm dơ nơi này, nên như thế nào trừng phạt mới hảo. Phượng Lân dạ đang chuẩn bị đem hắn quăng lưu lưu quăng ra ngoài. Chính là tiểu hài nhi bỗng nhiên chép chép miệng, nãi thanh nãi khí mà nói vài câu nói mớ, khóe mắt tựa hồ còn tràn ra nước mắt, đầu chôn ở trong lòng ngực hắn cùng cùng. Phượng Lân dạ động tác như là lập tức ấn nút tạm dừng, cao cao nâng lên tay chậm rãi thả xuống dưới, vỗ vỗ tiểu bao tử bối, sau đó ôm hắn đã ngủ. Hài tử trên người nãi hương tựa hồ có thể an thần. Phượng Lân dạ đêm nay ngủ đến cực kỳ an ổn, trừ bỏ lần đó rốt cuộc không trên đường tỉnh lại quá. Buổi sáng tỉnh thời điểm, đều cảm thấy khí sắc so trước chút thời gian hảo, cái trán cũng không giống trước kia luôn là ẩn ẩn làm đau. Làm hắn tâm phiền ý loạn nhìn thấy người liền muốn gờ yêu ta ết. Thần vương bị chịu hoàng thượng sủng ái, cho dù hồi kinh sau thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, cũng không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, thậm chí tưởng không thượng triều liền không thượng triều. Đêm lúc sau, đường phủ mãn môn bị gờ yêu ta ết tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong triều quan viên đều bị nhân tâm hoảng sợ, sợ tiếp theo cái muốn chết chính là chính mình. Tuy rằng bên ngoài thượng không dám nói cái gì, ngầm lại tiếng oán than dậy đất. Mấy năm trước trong triều quan viên đại bộ phận đều duy trì Phượng Lân dạ, nhưng hiện tại lại phân hóa ra một cái khác phe phái, lấy tả thừa tướng cùng đại hoàng tử cầm đầu. Đại hoàng tử thân là trưởng tử, vốn là luôn có khả năng kế tục đế vị người được chọn. Chính là từ thất hoàng tử thụ phong thần vương, nguyên bản âm thầm hướng hắn kỳ hảo người tất cả đều cùng hắn xa cách. Hiện tại đông đảo quan viên sợ hãi Phượng Lân dạ thô bạo lạm sát tính tình, sôi nổi chuyển hướng về phía đại hoàng tử Phượng Lân thu. Cũng có một bộ phận người sợ hãi Phượng Lân dạ trả thù, bảo trì trung lập không dám đứng thành hàng. Lâm triều thượng, lấy Phượng Lân thu cầm đầu phe phái thượng tấu buộc tội Phượng Lân dạ lạm sát kẻ vô tội, yêu cầu tước hắn thân vương phong hào, biếm vì thứ dân, trung thân giam cầm lên. Đế vương ngồi ở trên long ỷ, nhìn chính mình khí phách hăng hái đĩnh đạc mà nói đại nhi tử, giấu ở 12 nỉ hạ cặp kia mắt ưng che kín lạnh lẽo, hoác mắt túm lên án trước tấu chương, toàn bộ quăng đi xuống. Tiên thần vương lại đây, trẫm đảo muốn nghe nghe hắn có cái gì nhưng biện dài. Phượng Lân thu hoảng sợ, nơm nớp lo sợ mà nhìn thượng đầu người, lại nghe thấy phụ hoàng trầm giọng nói, trong lòng không cấm âm thầm đắc ý, Phượng Lân dạ a Phượng Lân dạ, đây chính là chính ngươi tìm đường chết, hao hết phụ hoàng đối với ngươi sủng ái, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là đi theo hắn một ít lão bánh quẩy lại có chút nơm nớp lo sợ. Bệ hạ nói muốn nghe thần vương biện dài, đó là cho hắn quay lại đường sống. Lần này phỏng chừng lại là giống như trước như vậy, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Truyền chỉ công công cho rằng thần vương ngày lành đến cùng, vênh mặt hất hàm sai khiến mà đá văng cửa phòng, trướng màn trung bỗng nhiên bay ra một cái nhỏ xinh mượt mà nắm, thật mạnh tạp đến trên người hắn. Tác giả có chuyện nói, mân mê nửa ngày ao ba, xe chương liên tiếp đã phóng quay bùa thượng, không thấy thân nhóm có thể đi nhìn, cách chương.